bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, Tân Hỏa truyền thừa. Hoàng đạo chân long, bách vạn âm binh, Thanh Khâu Đồ Sơn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Sáu đại thú vương chủng tộc Kim Tiên, Chân Tiên xuất động, lập tức thi chế trụ Thanh Khâu Đồ Sơn. Tuy nhiên hồ yêu nhóm ra sức phản kháng, nhưng vẫn như cũ là thương vong thảm liệt. Mà tại một bên khác, Thanh Khâu Đồ Sơn thiên kiêu giới tử nhóm thì là đang đuổi hướng Đồ Sơn chỗ sâu. Ở nơi đó, có một cái truyền tống trận. Nếu mở ra, liền có thể đem những thứ này thiên kiêu giới tử nhóm đưa cách Đồ Sơn. Những người này, tất cả đều là hồ yêu hạt giống, là Tân Hỏa, là hồ yêu tương lai hy vọng. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, Thanh Khâu Đồ Sơn thì vong không được. Nhanh, cũng nhanh đến, phụ trách hộ tống những thứ này thiên kiêu giới tử cửu trưởng lão nhìn phía xa dần. Dần đến gần truyền tống trận âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn cũng không dám có chút đại ý. Càng là tiếp cận mục tiêu, càng là muốn đề phòng. Quả nhiên, trong hư không chợt bộc phát ra từng đạo yêu khí ba động. Chỉ thấy nguyên một đám tuổi trẻ yêu tộc đi ra. Những yêu tộc này thực lực không cao, phần lớn là thiên tiên tầng thứ. Những người này đều là sáu đại thú vương chủng tộc thiên kiêu giới tử. Ngươi cho rằng các ngươi chạy được không? Kim ô tộc một cái thiên kiêu cười lạnh một tiếng nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hôm nay không chỉ có muốn diệt Thanh Khâu Đồ Sơn, còn muốn trừ bọn ngươi ra căn. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Cửu anh tộc thiên kiêu cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn lấy đối diện Đồ Sơn Phỉ Vũ. Tiểu hồ ly bọn người. Cửu trưởng lão hít sâu một hơi. Hôm nay, lão phu liền xem như bốc lên nhân quả phản phệ. Mất đi tánh mạng mạo hiểm. Cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Trên người hắn kim tiên khí tức lưu chuyển mà ra. Có thể vào lúc này, trong hư không đi ra mấy đạo thân ảnh. Trong đó cầm đầu chính là một đầu kim ô yêu tiên. Mà đối phương khí tức, bất ngờ cũng là một vị kim tiên. Lão hồ ly, thiên kiêu giới tử nhóm sự tình liền để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Cầm đầu kim ô yêu tiên từ tốn nói, cửu trưởng lão bên trong bắt đầu lo lắng. Hiển nhiên, đối phương đã sớm chuẩn bị, để một cái kim tiên đến ngăn chặn cước bộ của hắn. Sau đó lại để sáu đại thú vương chủng tộc thiên kiêu giới tử nhóm hô nhau mà lên. Đánh giết Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người. Triệt để bị mất hồ yêu tương lai. Để thiên kiêu giới tử nhóm động thủ. Tự thân cũng không cần sợ hãi nhân quả phản phệ. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Cửu trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm. Đón lấy, hắn đột nhiên xuất thủ. Dùng hết toàn lực công hướng cầm đầu kim ô yêu tiên. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết kim ô yêu tiên. Dạng này mới có cơ hội trái lại đối phó cái khác giới tử. Mới có cơ hội phá cục. Mà kim ô yêu tiên cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Có dễ dàng sao như vậy? Một đoàn kim ô hỏa ầm vang bạo phát. Hai đại kim tiên triển khai quyết đấu. Mà còn lại chân tiên thì là đem bốn phía vây quanh. Triệt để phong tỏa Đồ Sơn Phỉ Vũ đám người đường lui. Chỉ có thể ra sức đánh một trận. Đồ Sơn Phỉ Vũ hít sâu một hơi. Trong mắt đẹp tuôn ra vô tận lửa giận. Ta đã sớm giận không nhịn nổi a. Còn lại hồ yêu cũng là ánh mắt băng lãnh. Chiến, ngoặc kép chấm chấm. Đồ Sơn, nơi nào đó tràn ngập cấm chế trong dãy núi. Mấy chục cái thiên tiên tại một cái chân tiên dẫn theo ngay tại bắt tay vào làm phá giải cấm chế. Xâm nhập sơn mạch, ha ha, nơi này thiết lập có nhiều như vậy cấm chế. Nhất định cất giấu cái gì ghê gớm bảo bối. Hiện tại chúng yêu đều ở chính diện chiến trường. Ngược lại là nơi này, cái gì phòng bị lực lượng đều không có. Chỉ cần chúng ta giải khai nơi này cấm chế. Xâm nhập trong đó, nhất định có thể đại hữu sở hoạch. Cái kia cầm đầu cửu anh chân tiên nói ra, nghe đến nơi này, chúng yêu tiên nhãn bên trong đều là toát ra vẻ chờ mong. Mà tại sơn mạch chỗ sâu, một cái sơn động bên trong, tiên huy lưu truyền, vô số huyền diệu đạo văn xen lẫn, mơ hồ trong đó, truyền ra từng đợt tiếng long ngâm. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân quanh thân tràn ngập trong suốt tiên huy. Từng cái màu vàng óng chân long tại quanh người hắn tới lui. Tràn ngập ra một cỗ tôn quý vô cùng khí tức. Giống như người bên trong đế hoàng, tiên bên trong dòng dõi quý tộc. Cái này hoàng cực kinh thế quyết ngưng tụ hoàng đạo chân long quả nhiên bất phàm. Xử lý người mở hai mắt ra, nhìn lấy chính mình quanh thân lưu chuyển lên chín đạo long khí. Trong mắt lộ ra vẻ tán thán. Cái này hoàng đạo chân long, mỗi một điều không hơn trăm trượng. So với trụ vương cái kia mỗi điều trăm vạn trượng hoàng đạo chân long tự nhiên là không thể so sánh nổi, nhưng cũng đầy đủ Sở Cuồng Nhân giai đoạn này sử dụng. Đủ cho là hắn mang đến không nhỏ tăng phúc. Ngoại trừ cái này hoàng đạo chân long bên ngoài, xích huyết kiếm, xích huyết giáp còn có vạn yêu pháp ấn ta đều đã luyện hóa. Vạn yêu thần hình cũng đều đã hoàn thiện. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười. Thực lực của hắn tại một đời trẻ tuổi bên trong vốn cũng không có bất luận cái gì địch thủ. Hiện tại càng là không cần nói. Đã là đuổi sát tiên giới những cái kia thế hệ trước cường giả. Mà thiên phú của hắn tiềm lực, càng là không biết thắng qua những cái kia nhiều người thiếu lần. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể đầy đủ từng cái siêu việt. Tu vi của ta, cũng nên chuẩn bị đột phá đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn theo thiên tiên cảnh đột phá đến chân tiên. Nhất định phải tích lũy đại lượng tư nguyên. Mà lần này tại thiên yêu động thiên bên trong đích thật là thu hoạch được không ít tư nguyên. Muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới, không phải là không được. Nghĩ nghĩ, Sở Cuồng Nhân cũng không có lập tức tay đột phá. Lý do an toàn, vẫn là chờ cùng phân thân tụ hợp. Cầm tới phân thân tại ma đạo tổ địa ở bên trong lấy được cái đám kia tư nguyên. Sau đó lại tập trung cùng một chỗ đột phá đi. Sở Cuồng Nhân thì thào nói ra. Đón lấy, hắn mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng âm binh 1 triệu. Âm binh 1 triệu. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hợp lấy đây là một đội quân A. Hắn có chút ngoài ý muốn. Khoảng cách lần trước hắn rút đến ngũ hành thần ảnh quân về sau, thì không còn có rút đến loại này quân đội loại hình phần thưởng. Hắn nhấc lên phần này khen thưởng, chỉ cảm thấy, từ nơi sâu xa, trong cơ thể của mình luân hồi đế ấn chấn động một cái. Cái kia bách vạn âm binh cũng không có hiển hiện ra, mà chính là vào ở phong đô. Thú vị, âm binh phối phong đô, cũng không tệ. Có thể vì kiến thiết luân hồi cơ chế hiến lực. Sở Cuồng Nhân xem ra một chút cái này bách vạn âm binh giới thiệu. Cái này xem xét không biết. Xem xét giật mình. Cái này bách vạn âm binh bên trong. Cho tới phổ thông quỷ tiên. Từ kim tiên. Lại toàn bộ đều có. Mà lại. Ở trong đó thậm chí còn bao quát một cái đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Đại la kim tiên A. Đây chính là tiên bên trong trí cường giả A. Nhưng bây giờ, loại tồn tại này phải nghe theo chính mình hiệu lệnh. Chớ nói chi là, cái kia đến 1 triệu âm binh bên trong còn có không ít chân tiên. Kim tiên, thật là đáng sợ, chỉ là cái này một cỗ lực lượng, cũng đủ để chống lại một cái tiên cổ thế lực. Ngũ hành thần ảnh quân, âm binh 1 triệu đều là quân đội. Chợt nhìn lại, cái này âm binh 1 triệu càng thêm cường đại. Nhưng trên thực tế, ngũ hành thần ảnh quân bất tử bất diệt, lại còn có thể theo tu vi của ta đề cao mà tăng lên chính mình. Dạng này đặc tính, càng thêm đáng sợ. Ngược lại, cái này bách vạn âm binh không có loại này đặc tính. Chết một cái âm binh, liền tổn thất một cái. Như thế vừa so sánh, cái này âm binh 1 triệu tại tiềm lực phía trên còn không bằng ngũ hành thần ảnh quân. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, chỉ bất quá. Dù nói thế nào, cái này âm binh 1 triệu cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đối với trận này rút thưởng, Sở Cuồng Nhân vẫn là rất hài lòng. Cái kia xuất quan, lần này bế quan, có thể nói viên mãn. Tâm tình của hắn rất tốt, mang trên mặt vui vẻ chi ý. Có thể đột nhiên, sắc mặt của hắn dần dần lạnh xuống. Hắn phát giác được, có vài chục cỗ khí tức đang theo lấy chính mình tới gần. Không phải hồ yêu, là cửu anh khí tức.